Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3517, để tăng thực lực lên hơn gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan dược này được luyện chế từ máu rồng, dược lực cực kỳ bá đạo. Một khi dùng nó, sẽ có thể thiêu đốt tất cả tuổi thọ và tiềm năng, để tăng thực lực lên hơn gấp 10 lần. Lúc còn ở Huyền Thiên Tông, trong lúc vô tình Long Khuynh Vũ đã tiết lộ ra. Trong tay cô ta có một viên bạo huyết đan luyện chế từ máu rồng, có uy lực lớn hơn bạo huyết đan bình thường. Lạc Khuynh Thành chỉ mỉm cười không nói. Đột nhiên, Long Khuynh Vũ giật mình một cái, giống như nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ, cô ta mở to đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn Lạc Khuynh Thành. Cô muốn thay cậu Diệp đi lên đoạn hồn đài. Không được, nếu như cô dùng bạo huyết đan, lại đi lên đoạn hồn đài, cho dù có cứu được cô hả? Chắc chắn cô cũng sẽ phải chết. Lạc Khuynh Thành cười. Chết có gì phải sợ. Nếu tôi không đi, tiểu sư đệ nhất định sẽ tự trách cả một đời. Nếu như tôi dùng bạo huyết đan, có lẽ sẽ có 2-3 phần thắng. Long Khuynh Vũ quả quyết cự tuyệt. Không được, tôi không đồng ý. Nhìn thấy một màn này, Lạc Khuynh Thành thở dài bất đắc dĩ. Được rồi, nếu đã như vậy tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Tôi sẽ nghĩ những biện pháp khác. Hy vọng cô Long sẽ giữ bí mật chuyện này cho tôi. Nếu như trong vòng 3 ngày tiểu sư đệ tôi tỉnh lại, đừng nói cho cậu ấy biết chuyện đoạn hồn đài. Cô ấy xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Lạc Khuynh Thành, ánh mắt Long Khuynh Vũ có chút phức tạp. Chờ một chút, cuối cùng Long Khuynh Vũ mở miệng, đuổi theo cô ấy, móc ra một cái hộp ngọc. Bảo huyết đan ở bên trong, cô hãy nghĩ cho kỹ. Một khi dùng viên đan này, cô sẽ không có cách nào thay đổi được. Sau khi dược hiệu kết thúc, tất cả lực lượng sinh mệnh của cô đều sẽ bị đốt cháy, cô sẽ hóa thành một bộ xương khô, ngay cả một miếng thịt cũng không còn sót lại. Lạc Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, tôi biết rồi, cảm ơn cô Long, Thành Thiên Dung. Sau khi tin tức Diệp Chấn Đường ước chiến Diệp Bắc Minh tại đoạn hồn đài truyền ra, vô số người tu võ tràn vào thành. Cách chương.